Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 92, phản đánh mặt. Cho nên Vương mập mạp nhìn đến Hạ Minh về sau, ngượng ngùng cười một tiếng, tận lực để cho mình biểu hiện ấm áp một chút. Bất quá nhìn đến Vương mập mạp trên mặt cái kia hai khối thịt thừa về sau, Hạ Minh thì là lắc đầu. Ngài tốt cảnh quan, hai người kia vô duyên vô cớ tự xông vào nhà dân không nói, còn đánh người, cảnh quan ta muốn báo cảnh, thỉnh cầu ngài đem bọn hắn bắt. Vương Kiến Tân lúc này cũng là đỏ mắt, thật sự là quá phẫn nộ. Hắn tại Giang Châu thành phố thời gian dài như vậy đến nay, còn là lần đầu tiên bị hai một học sinh cho đánh, khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Vương mập mạp nghe được Vương Kiến Tân lời nói về sau, sắc mặt hơi đổi một chút. Hạ Minh là ai? Đây chính là cùng Uông cục trưởng đều xưng huynh gọi đệ nhân vật. Cái này hỗn đản vậy mà để cho mình bắt Hạ tiên sinh. Đây không phải lão thọ công treo ngược, muốn chết sao? Hạ tiên sinh, không biết ngài gặp phải chuyện gì, chúng ta giúp ngài giải quyết. Vương mập mạp ngượng ngùng chạy đến Hạ Minh trước mặt, một mặt bóp mị nói ra. Bất chợt tới một màn, để tại chỗ người tất cả đều là có chút mắt trợn tròn. Thì liền Vương Kiến Tân cùng Cao Thành đều là thật không thể tin nhìn lấy Hạ Minh. Chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng xảy ra tình huống gì? Cao Thành cố nén trong lòng nghi hoặc không nói gì. Lúc này Hạ Minh nhìn xem Vương mập mạp, vội vàng khách khí nói, nguyên lai là Vương đội trưởng a, thật sự là không có ý tứ, hôm nay lại làm phiền ngươi. Hạ tiên sinh, Hạ tiên sinh. Vương mập mạp bị dọa đến tranh thủ thời gian nhảy dựng lên. Hắn bị Hạ Minh cho giật mình, mà lại Hạ Minh bây giờ cái này giọng nói, càng làm cho Vương mập mạp kinh hồn bạt vía. Nếu như chuyện này truyền đến Uông cục trưởng trong lỗ tai, hắn Vương mập mạp chỉ sợ đời này liền xem như xong đời. Vương mập mạp tranh thủ thời gian khoát tay một cái nói, không phiền phức, không phiền phức, Hạ tiên sinh có chuyện nói thẳng là được. Hạ Minh đón đến, sau đó nói, sự tình là như vậy. Sau đó Hạ Minh đem chuyện này đầu đuôi nói cho Vương mập mạp. Vương mập mạp nghe về sau, nhất thời giận tím mặt, nói, người tới a, cho ta đem cái này không có đạo đức nghề nghiệp phẩm đức môi giới bắt lại. Đúng, lúc này có không ít cảnh sát đều là hướng về Vương Kiến Tân chạy tới. Lúc này Vương Kiến Tân thì là vừa sợ vừa giận nói, các ngươi muốn làm gì? Ta nói cho các ngươi biết, ta thế nhưng là môi giới, các ngươi không thể bắt ta, các ngươi không có có quyền lợi bắt ta. Là hai người kia tự xông vào nhà dân, ngươi cần phải bắt bọn họ mới đúng. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, mang cho ta đi. Vương mập mạp quát lạnh một tiếng, khiến Vương Kiến Tân ngượng ngùng không dám nói lời nào. Đối với Vương Kiến Tân thân phận, Vương mập mạp lại chẳng thèm ngó tới. Vương Kiến Tân mạo xưng cũng chính là một cái môi giới mà thôi, có thể có bản lãnh gì? Chỉ cần là thuê ngươi nhà, bình thường người còn thật không có cách nào đem ngươi làm gì. Nhưng là không may liền xui xẻo tại ngươi gặp phải Hạ tiên sinh, liền Hạ tiên sinh huynh đệ ngươi đều dám hố, đáng đời ngươi không may. Ta không phục, ta không phục. Vương Kiến Tân một bên hô to, một bên tránh thoát, trước thả hắn đi. Lúc này Hạ Minh khoát khoát tay, Vương mập mạp nghe về sau, vội vàng nói, trước buông hắn ra. Lúc này Hạ Minh hỏi, hiện tại ngươi là chuyển không dọn ra ngoài. Ngươi, Vương Kiến Tân là vừa sợ vừa giận. Hắn lúc này cũng đã nhìn ra, cái này Hạ Minh cùng Vương đội trưởng giao tình không cạn. Hắn là lăn lộn môi giới, Vương mập mạp thân phận hắn tự nhiên cũng có chỗ giải. Vị này chính là Giang Châu thành phố cục công an đại đội trưởng, có rất lớn quyền lợi, thế nhưng là không có nghĩ đến người này vậy mà đều muốn tại Hạ Minh trước mặt cung cung kính kính kêu một tiếng Hạ tiên sinh. người này đến tột cùng là lai lịch gì? Tốt, ta truyền. Vương Kiến Tân tâm lý vô cùng không cam tâm. Hắn khẽ cắn môi, nói, rất tốt. Hạ Minh mỉm cười, đồng thời trong lòng cũng xem như buông lỏng một hơi. Hắn cũng không ngờ rằng, Vương Mập Mạp vậy mà lại như thế cho hắn mặt mũi. Có điều Hạ Minh tâm lý vẫn là rất cao hứng. Hạ tiên sinh, nếu không ta để các huynh đệ giúp người này khuân đồ a. Vương Mập Mạp nhất thời nghĩ đến một cái nịnh nọt Hạ Minh cơ hội. Nếu như nịnh nọt Hạ Minh, sau đó Hạ Minh tại Uông cục trưởng trước mặt nói tốt vài câu, sau này mình có thể nói là tiền đồ vô lượng a. Cho nên hiện tại Vương Mập Mạp là cực lực nịnh nọt Hạ Minh. Hạ Minh gật gật đầu, nói, cũng tốt, dạng này thanh lý cũng nhanh một chút. Được rồi. Sau đó Vương Mập Mạp lớn tiếng đối với người sau lưng nói ra, người tới a, giúp vị huynh đệ kia đem hắn đồ vật toàn đều cho ta thanh lý ra ngoài. Đúng, đội trưởng. Lúc này đi tới mấy người thì hướng về Vương Kiến Tân trong phòng đi đến. Chỉ chốc lát sau, mọi người liền đem Vương Kiến Tân đồ vật tất cả đều cho rời ra ngoài, sau đó ném ở cái này trong phòng khách. Trong lúc nhất thời, lộ ra cái này trong phòng khách vô cùng dơ dáy bẩn thỉu, mà Vương Kiến Tân cả người tức giận đến mặt đều trắng. Được, các ngươi chờ đó cho ta, chờ hai người các ngươi đi, ta gọi người làm chết các ngươi. Vương Kiến Tân bất quá là một cái tiểu nhân viên, hắn không biết bên trên người, nhưng là một chút tiểu côn đồ hắn vẫn là nhận biết mấy cái. Cho nên Vương Kiến Tân tính toán đợi đến Dương Phàm hai người đi về sau, hắn liền đi tìm mấy tên côn đồ, hung hăng giáo huấn một chút Dương Phàm, lấy báo hắn mối thù hôm nay. Cho dù là Vương Mập Mạp có thể hộ Hạ Minh lại có thể thế nào? Người trên đường tại loại này hệ thống bên trong cũng đều có người. Chỉ bất quá lần này chính mình đạt được máu một trận. Bất quá Vương Kiến Tân vẫn như cũ là khẽ cắn môi. Không phải liền là tiêu ít tiền sao? Cho dù là tiêu ít tiền cũng phải cấp gia hỏa này hung hăng một trầu giáo huấn. Vương đội trưởng, đa tạ, về sau ngươi muốn là có chuyện gì, có thể cứ tới tìm ta, giải quyết cao thành sự tình về sau. Hạ Minh tâm lý cao hứng phi thường, mà Vương Mập Mạp nghe được Hạ Minh kiểu nói này, khiến Vương Mập Mạp trong lòng cũng cao hứng phi thường. Chính mình hôm nay giúp Hạ Minh, xem như để Hạ Minh thiếu một cái nhân tình. Đương nhiên, nợ nhân tình là nợ nhân tình. Vương Mập Mạp đi mà chính là không dám nhận nhân tình này. Bởi vì hắn không chịu đựng nổi. Hạ tiên sinh, đây đều là cần phải. Ngày về sau có chuyện gì, cứ việc gọi điện thoại cho ta. Có thể làm nhất định giúp Hạ tiên sinh làm thỏa đáng thỏa. Được, Hạ Minh gật gật đầu. Lúc này Hạ Minh nhìn xem Cao Thành, nói, Cao Thành, đi, chúng ta đi ra ngoài trước họp gặp đi. Ân, tốt, tốt. Lúc này Cao Thành còn không có trong khiếp sợ tỉnh lại. Nghe tới Hạ Minh lời nói về sau, Cao Thành vội vàng đáp ứng nói, chúng ta đi trước đi. Sau đó Hạ Minh lại cùng Vương Kiến Tân nói lời tạm biệt, liền rời đi cái tiểu khu này. Mà lúc này, Trần Vũ Hàm thì là trong mắt đều là ngôi sao nhỏ nhìn lấy Hạ Minh. Trong mắt to tràn đầy ánh mắt sùng bái. Tỷ phu, người quả thực cũng là quá tuấn tú. Thậm chí ngay cả Vương Đại đội trưởng đều đối ngươi ngoan ngoãn. Tỷ phu, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Trần Vũ Hàm nhịn không được hỏi. Hạ Minh nghe xong thì chút yếu kém khác nhìn Trần Vũ Hàm liếc một chút. Âm thầm nghĩ tới, Vương đội trưởng, nàng làm sao biết Vương Mập Mạp cũng là Vương đội trưởng. Hạ Minh như có điều suy nghĩ nhìn Trần Vũ Hàm liếc một chút. Sau đó lắc đầu, nói, đi thôi, các người hai cái muốn ăn chút gì, ta mời khách, soát. Vừa nói ra ba chữ này về sau, Hạ Minh nhất thời mặt đều xanh. Xấu, chính mình chỗ nào bên trong còn có tiền mời khách ăn cơm a?